Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. 2027. Mấy ngày kế tiếp, có bất đồng lớp lục tục ở 213 cùng 217 đi học. Không còn có phát sinh nháo quỷ sự kiện, mặc kệ có phải hay không bị trấn áp, ít nhất chứng minh rồi một chút. Mộ Ca đề cử đánh Phật bảy hữu dụng. Một ngày này, phụ đạo viên lại lần nữa tìm tới Mộ Ca thượng hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng lại một lần nhìn đến Mộ Ca thời điểm, trên mặt nhiều vài phần hòa ái. Mộ Ca đồng học, lần này ít nhiều đề nghị của ngươi. Hiệu trưởng đối với Mộ Ca cười nói, ta nên làm money. Mộ Ca nhàn nhạt trả lời, trong lòng lại có chút kỳ quái. Hiệu trưởng sẽ vì như vậy một sự kiện cùng nàng nói lời cảm tạ sao? Hiệu trưởng nhìn Mộ Ca, ánh mắt có chút chần chờ, theo sau vẫn là mở miệng nói, không biết Mộ Ca đồng học còn có hay không cảm thấy trong trường học có chỗ nào không thích hợp. Nghe đến đó, Mộ Ca lập tức minh bạch, hóa ra vẫn là bởi vì thần quái sự kiện. Nếu có lời nói, ta muốn hỏi hiệu trưởng, chúng ta trường học ký túc xá 7 đống phong thủy trận là ai bãi? Mộ Ca tiếp tục hỏi, có thể bày ra cái kia phong thủy trận người tuyệt đối là cái đại sư trung tông sư. Lại nói tiếp là không ai biết, hắn phía trước là chúng ta trường học kiến trúc hệ giáo thụ. Lúc trước ở kiến ký túc xá thời điểm, hắn liền cùng ta nói rồi nơi đó tốt nhất không cần kiến lâu. Lúc ấy ta không nghe hắn phiến diện chi ngữ. Kết quả ký túc xá từ xây dựng bắt đầu, liền vẫn luôn không ngừng mà phát sinh ngoài ý muốn. Liên tiếp đã chết vài cái công nhân. Chúng ta đem tin tức áp xuống tới lúc sau, liền tạm thời đình công. Ta liền tìm tới rồi tên kia giáo thụ. Giáo thụ đối ta thở dài nói, nói vong linh đã bị chúng ta đánh thức, chờ đợi chỉ có hủy diệt. Bọn họ muốn chính là cũng đủ số lượng người thay thế bọn họ, làm cho bọn họ có thể hồn quy địa phủ. Nói cách khác, từ lúc ấy bắt đầu, những cái đó oan hồn sẽ tìm tới trong trường học người. Vô luận là ai, cũng đích đích xác xác đã xảy ra vài nảy lòng tham ngoại sự cố. Cuối cùng vị này giáo thụ liền ở ta thỉnh cầu vặt áo phong thủy trận bãi xong lúc sau, đích xác không có việc gì. Nhưng là kia giáo thụ thân thể lại suy sụp xuống dưới. Ở hắn chết đi trước 2 ngày, ta đi xem hắn. Hắn cùng ta nói, này phong thủy trận có một cái kiêng kỵ, đó chính là không thể đủ chết lại người. Nếu không đến lúc đó làm cái gì cũng chưa dùng. Mà ở phong thủy trận mất đi hiệu lực phía trước, có thể tìm một cái thông linh sư đem ký túc xá vấn đề hoàn toàn giải quyết. Ta suy nghĩ, ngươi có hay không năng lực giúp cái này vội, hoặc là nhận thức người nào có thể giải quyết như vậy vấn đề. Hiệu trưởng từ từ kể ra, nói xong cùng ký túc xá có quan hệ sự tình. Hắn vừa lúc tính toán hỏi Mộ Ca chuyện này, nếu Mộ Ca chính mình nói ra, thuyết minh nàng thật sự đã nhìn ra. Nếu nói như vậy, hắn thật sự không có tìm lầm người. Nghe xong, Mộ Ca trầm mặc một chút. Nếu không phải bởi vì nàng chính mắt có thể nhìn đến, hơn nữa tự mình tiếp xúc quá, nàng cũng sẽ không tin tưởng chính mình bên người sẽ có như vậy tồn tại. Nếu nàng không có đoán sai nói, tên kia phong thủy sư này đây thân tế trận, đó là chân chính thiện tâm người. Nếu là nàng, khả năng sẽ không giống hắn như vậy vì người khác mà hy sinh chính mình. Nàng nhớ kỹ chính là dùng chính mình y thuật tận lực cứu người, lại trước nay không bị giáo dục quá hy sinh chính mình tới cứu người. Bất quá, làm sư phụ đến xem hẳn là có thể. Ta đến lúc đó làm sư phụ ta đến xem. Bất quá có thể hay không hỗ trợ, ta không biết, Mộ Ca nhàn nhạt nói. Nàng mới sẽ không biết bất luận cái gì dưới tình huống. Liền đem sự tình đáp ứng rồi xuống dưới. Đương nhiên, ta cũng chỉ là ôm thử xem ý tưởng mà thôi. Phía trước tới một ít, cơ bản đều nói không có gì biện pháp, nói oán khí quá nặng, đến nỗi tiền phương diện, nếu là có thể giải quyết, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi, hiệu trưởng trả lời. Cái này ký túc xá ở, hắn cũng là mỗi ngày quá trong lòng run sợ, cái kia ký túc xá bên trong quản lý viên, so mặt khác ký túc xá muốn nhiều tốt nhất mấy cái. Vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn sự cố phát sinh. Tình huống nơi này cùng vòng tròn lâu phòng học tình huống không giống nhau. Trả giá đại giới đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Mộ Ca gật đầu, theo sau liền cáo từ, trở lại ký túc xá trên đường. Mộ Ca cố ý đứng ở bên ngoài nhìn trước mắt kiến trúc lâu. Trước mắt chặt đầu oan hồn. Sau khi chết thân thể không thể hoàn chỉnh, liền vô pháp đi đầu thai, chỉ có thể ngưng lại ở nhân gian. Thời gian một lâu, trong lòng đại khái ẩn chứa vô tận hận ý, đến nỗi tìm người tới thay thế chính mình. Đích xác có loại này cách nói, đó chính là thế thân người khác thân phận đi đầu thai, đem đối phương lưu lại nơi này. Đến lúc đó, nơi này oan hồn một cái đều không phải ít, oán khí cũng chỉ sẽ càng tăng càng nhiều. Một cái vô đầu quỷ không đáng sợ, nhưng là nhiều như vậy, căn bản không đếm được vô đầu quỷ từ nơi này. Khó trách đáy chỗ khí từng trận, nếu không phải tên kia giáo thụ hy sinh chính mình thành tựu phong thủy trận, chỉ sợ này đống ký túc xá học sinh ngủ cũng muốn ngủ đến không yên phận. Dựa theo hiệu trưởng ý tứ, loại sự tình này rất nhiều đại sư cũng không dám trêu chọc. Như vậy, sư phụ có thể làm được sao? Tính, chỉ là làm sư phụ đến xem thôi. Chính yếu chính là, cái này địa phương luôn là cho nàng một loại thật không tốt cảm giác. Tổng cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Loại cảm giác này tới đột nhiên, nhưng rồi lại đích xác tồn tại. Nghĩ, Mộ Ca xoay người rời đi, mà nàng rời đi kia một chốc kia, một cái thân ảnh màu đỏ đứng ở nàng nguyên lai đứng vị trí. Nhìn trước mắt ký túc xá, bộ mặt trở nên dữ tợn lên, thật là một cái hảo địa phương a. Lúc này, Mộ Ca đã về tới ký túc xá, tiến ký túc xá, Nhiếp Vũ tiến lên gắt gao mà bắt được Mộ Ca tay. Mộ Ca, ta vừa mới thấy được, nhìn đến cái gì? Kia hồng y lệ quỷ vẫn luôn đi theo ngươi sau lưng. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhiếp Vũ lo lắng mà nhìn Mộ Ca. Hồng y lệ quỷ vẫn luôn đi theo nàng. Nàng như thế nào không thấy được? Mộ Ca mày không khỏi mà nhăn lại. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vũ lo lắng bộ dáng. Ân ủi nói, không có việc gì, trong miệng tuy rằng nói như vậy. Mộ Ca trong lòng lại không khỏi đến dâng lên lo lắng. Này lệ quỷ đại khái là tìm được biện pháp gì có thể không cho người nhìn đến. Bao gồm nàng thiên nhãn. Như vậy, có hay không khả năng nàng phía trước cùng hiệu trưởng lời nói bị nàng nghe được. Mộ Ca sẽ không hoài nghi cái kia hồng y lệ quỷ ác ý. Nghĩ, Mộ Ca ánh mắt khẽ biến. Nếu là thật sự bị đối phương nghe được, có lẽ sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Đến lúc đó chế tạo ra tới nhưng chính là phi giống nhau hậu quả xấu. Mộ Ca sờ sờ đặt ở chính mình trong túi gương đồng. Thần sắc không rõ, theo sau hoãn hoãn tâm thần. Đối với Nhiếp Vũ nói, đợi lát nữa Văn Tĩnh cùng Ân Dịch trở về thời điểm cùng các nàng nói một tiếng. Hai ngày này không cần ra ký túc xá môn, ta có việc đến trở về một chuyến. Nếu là có chuyện gì, đánh ta điện thoại. Ân Nhiếp Vũ gật gật đầu. Tuy rằng Mộ Ca nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn là từ Mộ Ca thận trọng thần sắc phát hiện khả năng phát sinh chuyện gì. Trong khoảng thời gian này các nàng quá thực bình tĩnh, nhưng là chính là quá bình tĩnh ngược lại làm các nàng cảm thấy có chút quỷ dị. Đặc biệt là Nhiếp Vũ, ngẫu nhiên thời điểm nàng có thể cảm giác được một cổ âm lạnh hơi thở ở chính mình chung quanh. Nhưng là lại như thế nào cũng không thấy được. Nguyên bản cho rằng có thể là ảo giác, hiện tại xem ra là kia hồng y lệ quỷ căn bản là không rời đi quá các nàng bên người. Mộ Ca ở công đạo sau khi xong, đơn giản thu thập đồ tốt liền rời đi ký túc xá. Đáp thượng xe buýt, Mộ Ca hướng tới cổ phố mà đi. Ở xe trải qua một cái trạm điểm khi, Mộ Ca nhìn đến kia hồng y lệ quỷ trực tiếp liền đứng ở ly nàng vài bước xa địa phương. Người này lại là đi viện binh. Hồng y lệ quỷ lười nhác hỏi. Mộ Ca nhìn hồng y lệ quỷ liếc mắt một cái, mặc không lên tiếng, trong tay lại là niết thượng gương đồng. Ha ha, hồng y lệ quỷ cười lạnh một tiếng, theo sau biến mất ở bên trong xe. Mộ Ca trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất tường. Liền ở một lát sau, ở một chỗ xe chỗ ngoặt thời điểm, tài xế trong mắt xem ra như là đột nhiên nhảy ra một đám người. Khống chế được tay lái vội vàng tránh né, theo sau lại là đụng phải một bên vòng bảo hộ phía trên. Sau đó thân xe hướng tới một bên phiên đi, bên trong xe vang lên bén nhọn tiếng kêu cùng với pha lê bị tạt toái thanh âm ni Mộ Ca ở trong. Đó cũng quăng ngã thành một đoàn, nhưng ở xảy ra sự cố thời điểm vẫn là bảo vệ chính mình. Ở hoàn hồn lúc sau, trước tiên liền tạp nát mặt khác một bên pha lê, sau đó từ bên trong bò ra, bắt đầu đối với ở bên trong xe người vươn tay. Một ít tuổi trẻ một chút tay chân linh hoạt cũng chiếu Mộ Ca động tác bò ra tới. Có còn lại là lựa chọn ở bên trong đệ người ra tới. Liền ở bên trong xe không sai biệt lắm người đều bị đưa ra tới sau. Còn có vài cá nhân chính nhìn một ít người bị thương chân tay luống cuống. Cái này huyết cảm giác ngăn không được a. Một nữ nhân cầm chính mình khăn lụa ấn ở một người trên cổ. Khăn lụa thực mau đã bị huyết cấp nhiễm hồng. Nữ nhân nhìn cả người run rẩy không thôi. Mộ Ca thấy thế, lập tức tiến lên nói. Lực đạo lại trọng một chút úc. Hảo, nữ nhân lập tức hoảng loạn dựa theo Mộ Ca nói làm theo. Theo sau, Mộ Ca liền ở người bệnh trên người gật gật đầu. Lại sau đó dùng ngón tay dùng sức mà đè lại động mạch tới gần trái tim một đoạn. Tận lực hướng chỗ sâu trong trên xương cốt áp. Theo sau nhìn đồng hồ thượng thời gian tính toán lên, xem xe cứu thương khi nào đến. Lại vặn một ít, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm à ni, Mộ Ca mở miệng nói. Nữ nhân nghe vậy, ánh mắt có chút dại ra. Bất quá ta trên tay hiện tại có một mặt thuốc viên, có thể cho hắn bổ sung một ít khí huyết, nhưng là ta không nghĩ làm những người khác biết. Đợi lát nữa xe cứu thương đến lúc sau, ta hy vọng ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nói, được không? Mộ Ca theo sau tiếp tục nói. Nghe được Mộ Ca nói, nữ nhân gật gật đầu, khóc lóc nói, hảo, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Mộ Ca nghe vậy, thật sâu mà nhìn thoáng qua nữ nhân mặt, theo sau phiên chính mình ba lô, từ bên trong tìm kiếm ra một cái bình thủy tinh, đảo ra 5 viên thuốc viên, trước cho hắn ăn 2 viên, đợi lát nữa xe cứu thương đến thời điểm cho nàng 2 viên, cuối cùng 1 viên, chờ hắn làm xong giải phẫu sau. Hảo, hảo. Nữ nhân tiếp nhận thuốc viên, tay có chút run rẩy mà đem thuốc viên cấp nhét vào nam nhân trong miệng. Mộ ca thấy thế, đem nam nhân mạch, theo sau xoay người đi xem mặt khác người bị thương tình huống. Một ít nghiêm trọng, mộ ca liền tiến lên hỗ trợ băng bó cầm máu, chờ xử lý lúc sau. Mộ ca trực tiếp đi nhờ xe taxi rời đi hiện trường. Không trong chốc lát, mộ ca xe rốt cuộc tới rồi Cổ Thu trong nhà. Cổ Thu nhìn đến mộ ca thời điểm ngẩn người. Như thế nào lại đây? Sư phụ, trường học có cái phong thủy trận yêu cầu ngươi nhìn xem monster, mộ ca nói thẳng. Thanh âm còn hơi hơi mà có chút nôn nóng. Cổ Thu nhìn mộ ca vài lần, đuổi đi ở nhà khách nhân. Lúc này mới đối với mộ ca nói, đi thôi, mà hai người vừa mới lên xe, mộ ca liền nhận được nhiếp vụ điện thoại. Nhiếp vũ, đối diện ký túc xá có cái nữ sinh nhảy lầu, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua may mắn con số là 8, hết chương.